Người con gái ngồi trong đêm mưa vắng, dưới ngọn nến hắt hiu, thầm mong ngóng người của trăm năm mau về. Vọng là tựa đề của bài thơ Nhạc của Kim Lệ và Thạch Cầm sẽ gửi đến quý vị qua sự diễn tả của nghệ sĩ Thúy Vinh và tiếng hát Kim Lệ. Tình này hãy